Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện. Chương là dùng chiến để cầu đàm, có nghĩa là dùng chiến tranh để lấy lợi thế trên đàm phán. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc đã xông vào cái nơi mà những cái tu sĩ cao tầng của Thương Mang Lậu Cung đang chữa thương ở mũi kiếm. Và đó thì hắn phát hiện ra có ba cái tế đàn được sương mù che đậy. Có tế đàn đầu tiên thì chứa đám người hành tinh cảnh, tế đàn thứ hai thì chứa một tên hằng tinh cảnh, chính là tên thiếu niên đã từng chạm mặt Vương Bảo Nhạc, còn một tế đàn thì có cả tinh vực cảnh đang chữa trị. Vương Bảo Nhạc không do dự tấn công cái tên hằng tinh cảnh kia. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Vào lúc này, chợt bên trong thân thể Vương Bảo Nhạc bất ngờ có một biển lửa mạnh mẽ huyễn hóa ra. Chính xác mà nói thì biển lửa này không phải là xuất hiện ở trong cơ thể hắn, mà là lăng không hàng lâm, trực tiếp đem Vương Bảo Nhạc bao phủ toàn thân lại. Nó không tạo thành bất cứ tổn thương nào với hắn, mà ngược lại còn cho hắn một loại cảm giác ôn hòa ẩn dưỡng, càng là tạo thành phòng hộ hướng bên ngoài khuếch tán ra, đụng chạm với hằng tinh hỏa diễm của thiếu niên kia. Trong tiếng nổ vang, hỏa diễm hằng tinh của thiếu niên kia điên cuồng run rẩy, không có chút sức phản kháng nào, trực tiếp đã bị hỏa diễm bên ngoài cơ thể Vương Bảo Nhạc nháy mắt thôn phệ. Sau khi dung hợp lại thì ngọn lửa trên người Vương Bảo Nhạc giống như nhận được đại bổ, lần nữa khuếch trương ra ngoài. Từ xa nhìn lại, lúc này Vương Bảo Nhạc không khác gì một hỏa thần. Cái này chính là át chủ bài của hắn, cũng làm hắn có thêm can đảm để giết vào trong cổ kiếm bằng đồng xanh. Lửa này đến từ chỗ của liệt diễm lão tổ. Lúc trước khi ở trong văn minh thần mục, liệt diễm lão tổ mặc dù đã rời đi nhưng hỏa diễm thì vẫn tồn tại như trước. Cũng tại thời điểm mà văn minh thần mục bị Vương Bảo Nhạc chỉnh đốn xong, hỏa diễm này nhìn như là biến mất quanh hắn, nhưng Vương Bảo Nhạc có thể dễ dàng cảm thụ được nó tồn tại. Đây cũng giống như là phúc trí tâm linh cảm ứng. Hắn hiểu ra tác dụng của hỏa diễm này chính là trong nháy mắt khi mình lọt vào nguy cơ sinh tử thì nó sẽ thoát ra để tạo thành phòng hộ. Có thể nói đây chính là lời chúc phúc của sư tôn liệt diễm lão tổ đối với hắn. Có chúc phúc này tồn tại thì đừng nói thiếu niên kia chỉ là một cái hằng tinh cảnh bị thương. Coi như là hắn ở vào thời kỳ toàn thịnh cũng không thể làm gì được Vương Bảo Nhạc. Chỉ có điều liệt diễm lão tổ chúc phúc nhưng hắn cũng biết rõ đạo lý nuông chiều sinh hư, cho nên càng không cho đệ tử của mình ỷ lại vào đó. Vậy nên hỏa diễm này chỉ có tác dụng phòng hộ chứ không có lực sát thương đối với ngoại giới. Nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói thì như vậy cũng đủ rồi. Giờ phút này theo hỏa diễm khuếch tán ra, sắc mặt của thiếu niên hằng tinh cảnh kia đại biến, trong thần sắc lộ ra vẻ không cách nào tin được, thân thể mạnh mẽ rút lui, muốn rời khỏi tế đàn. Ngón trỏ tay phải Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên điểm xuống, kiếm khí trong đó nháy mắt cũng bạo phát kinh thiên. Đây chính là vỏ kiếm bổn mạng ẩn dưỡng trong cơ thể hắn nhiều năm phát ra kiếm khí, uy lực kinh người. Có thể nói hôm nay trên người Vương Bảo Nhạc nếu chỉ thuần túy tính vào mặt công kích thì đây là một trong những thần thông mạnh nhất. Giờ phút này kiếm khí gào thét xông ra, lập tức muốn đâm vào trên người thiếu niên kia. Một khi hạ xuống tuy rằng không tạo thành sinh tử chí mệnh thương, thế nhưng tác động vào vết thương vốn có trên thân thể hắn để làm cho tác dụng chữa thương nhiều năm của hắn là bị hủy hoại trong chốc lát thì vẫn có thể làm được. Mà cái này thì cũng là điều mà thiếu niên kia không cách nào muốn thừa nhận, cho nên trong sắc mặt biến hóa, gương mặt hắn dữ tợn vặn vẹo, hắn trực tiếp cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm lớn máu tươi, còn trong miệng thì chuyển ra âm thanh gào thét thê lương. Lão tổ! Lời hắn vừa thoát ra thì theo sau có một tiếng thở dài truyền ra từ cái tế đàn thứ ba sau lưng hắn, quanh quẩn ở đây. Và sau tiếng thở dài truyền ra, một cỗ gió lốc trống rỗng xuất hiện, chớp mắt hạ xuống ở trước mặt thiếu niên. Kiếm khí của Vương Bảo Nhạc tuy mạnh nhưng trong cỗ gió lốc này thì lập tức vỡ vụn, mà gió lốc không dừng lại còn lao thẳng đến phía Vương Bảo Nhạc nữa. Trong một cái chớp mắt không để cho Vương Bảo Nhạc làm ra bất kỳ phản ứng gì, đã tiếp xúc cùng với thân thể hắn, đụng chạm với hỏa diễm ở bên ngoài cơ thể. Trong tiếng nổ vang, thân thể Vương Bảo Nhạc chấn động mãnh liệt. Tuy rằng đã có hỏa diễm ngăn cản không bị trọng thương, nhưng thân thể vẫn bị cơn lốc này trùng kích phải rút lui, trực tiếp bị cuốn ra bên ngoài sương mù. Đồng thời ở trên tòa tế đàn thứ ba, thân ảnh khoanh chân ngồi đó truyền ra một giọng nói tang thương mà uy nghiêm. Người từ bên ngoài đến, sau này bổn tọa không muốn lại nhìn người nữa. rời đi đi. Ở bên ngoài sương mù, thân thể Vương Bảo Nhạc đạp đạp rút lui, cho đến khi lui ra phía sau gần trăm trượng mới miễn cưỡng dừng lại. Hô hấp dồn dập, hắn ngẩng đầu lên, nhìn qua tòa tế đàn thứ hai sau sương mù. Ở trên tế đoàn này, rõ ràng là tên thiếu niên hằng tinh cảnh kia thở phào một hơi, nhưng mang theo vẻ sát cơ và oán độc nhìn về phía mình. Sau đó hắn lại nhìn về tòa tế đàn thứ ba, liếc mắt là thấy đau đớn, cặp mắt, hắn bỗng nhiên lại nở nụ cười. Tiếng cười càng lúc càng lớn, trong mắt Vương Bảo Nhạc hàn quang lóng lánh, cả người lộ ra vẻ tàn nhẫn cùng bướng bỉnh, âm thanh như sấm quanh quẩn tứ phương. Tinh vực đại năng là có thể không giảng đạo lý hay sao? Chúng ta đến cùng là ai là người từ bên ngoài đến? Theo lời nói truyền ra thì hỏa diễm cổ tinh ở phía sau lưng Vương Bảo Nhạc vận dụng quy tắc lập tức vận chuyển. Thân thể hắn từ ngoài là được hỏa diễm của liệt diễm bao phủ. Hỏa diễm của liệt diễm lão tổ bao phủ lập tức bị dẫn dắt. Mặc dù không cách nào dùng nó đả thương địch thủ, nhưng có thể hiển lộ càng thêm rõ ràng, mang ra để làm uy hiếp. Giờ phút này theo hỏa diễm khuếch tán ra, khí tức thuộc về liệt diễm lão tổ hoặc ít hoặc nhiều được phóng thích, khiến cho vị tinh vực đại năng ở trên tòa tế đàn thứ ba của Thương Mang Đạo Cung chậm rãi ngẩng đầu lên. Khuôn mặt không thấy rõ kia, ánh mắt tựa hồ bắn ra như tia chớp, rơi vào trên người Vương Bảo Nhạc. Sau trầm mặc một lát, thân ảnh ấy mới chậm rãi mở miệng. Khí tức của liệt diễm, nhưng ngươi có thể hỏi liệt diễm một chút, nếu hắn tự mình hàng lâm đến đây có làm được gì vũ trụ cổ kiếm của Thương Mang Đạo Cung ta hay không? Cho nên rời đi đi. Vũ trụ cổ kiếm, sư tôn của ta có làm gì được hay không thì ta không biết, nhưng ta không làm gì được thật sao? Vương Bảo Nhạc nghe vậy lông mi nhướng lên, bản mạng vỏ kiếm trong cơ thể nháy mắt bị hắn vận chuyển. Theo cơn chấn động thì đại địa dưới chân hắn cũng nổ vang, toàn bộ cổ kiếm bằng đồng xanh rung động lắc lư. Một màn này lại để cho đại năng tinh vực hai mắt co rút lại, thời gian trầm mặc càng dài mới nhàn nhạt mở miệng. Người muốn như thế nào? Ta cũng không yêu cầu tên này phải chết, nhưng ít nhất hắn phải trọng thương, lấy thời hạn ngủ say ngàn năm để trừng phạt cái tội làm loạn Thái Dương hệ ta. Vương Bảo Nhạc lạnh lùng mở miệng, chỉ thẳng vào mặt thiếu niên hằng tinh cảnh sắc mặt đang biến đổi kia. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Lão Phu nói một lần cuối, rời đi. Đáp lại hắn cũng lại là trầm mặc cân nhắc, rồi âm thanh như trước lạnh như băng vang lên. Tư cách sau. Vương Bảo Nhạc vận chuyển vỏ kiếm, đồng thời tay phải nâng lên trực tiếp móc mặt nạ thần bí ra. Chị đẹp, tư cách của ngươi có đủ hay không? Theo cái mặt nạ xuất ra thì thân ảnh chị đẹp từ trong mặt nạ huyễn hóa ra, đứng bên cạnh Vương Bảo Nhạc. Nàng than nhẹ một tiếng, rồi nhìn thấy rõ ràng thân sắc của vị tinh vực đại năng kia biến hóa, chị đẹp liền cúi đầu. Vãn bối bái kiến tinh dực thượng nhân. Tinh vực đại năng trên tòa tế đàn thứ ba lần nữa trầm mặc. Nếu còn chưa đủ thì... Trên mặt Vương Bảo Nhạc nét bướng bỉnh càng mạnh hơn. Hắn lúc này đây nhất định phải để cho Thương Mang Đạo Cung phải kiêng kỵ. Bằng không mà nói, đối diện phương tồn tại ở trong Thái Dương hệ, sớm muộn gì cũng là mầm tai vạ. Cho nên, ý chí quyết đoán lóe lên trong mắt, tay phải hắn nâng lên, hướng về tinh không bên ngoài cổ kiếm, phương vị của sao hỏa. Minh khí trở về. Lời Vương Bảo Nhạc vừa nói ra thì sao hỏa cách phạm vi khá xa đột nhiên lắc lư rung động. Một khối uy áp có thể nói là khủng bố, làm cho cả đại địa của sao hỏa run rẩy, trực tiếp từ khu vực hạch tâm âm mầm bộc phát lao thẳng đến tinh không. Có âm thanh hoan hô giống như hưởng ứng lời triệu hoán của Vương Bảo Nhạc cũng bộc phát theo, truyền khắp cả tinh không. Sao hỏa rung động, đại địa ù ù, từng đạo khe nứt xuất hiện trong mặt đất rồi cấp tốc vỡ vụn ra, tràn ngập bát phương. Mà chỗ đó chính là tân thành hỏa tinh. Thậm chí nếu như từ không trung nhìn lại, có thể thấy được lấy đại địa của tân thành hỏa tinh làm hạch tâm. Giờ khắc này, phạm vi vỡ vụn, cấp tốc khuếch tán ra bốn phương tám hướng, trong chớp mắt đã bao trùm hơn phân nửa, sao hỏa rồi. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, cái loại vỡ vụn đó lại không làm cho mặt đất sụp đổ. Và để cho đám người trên sao hỏa có thể cảm nhận đất rung núi chuyển, nhưng lại không hủy đi một chút kiến trúc nào và không tổn thương đến bất kỳ người nào cả. Càng có từng sợi khí tức màu đen tràn ngập ra hơn phân nửa sao hỏa trong đó. Trong nháy mắt nó sinh sôi, lao thẳng đến tinh không. Thậm chí nếu như cẩn thận xem xét thì có thể nhìn thấy trong sương mù này còn tồn tại một số lượng lớn những hạt nhỏ nhỏ tròn tròn. Thế là tại thời điểm mà tâm thần của mọi người trên sao hỏa chấn động, bọn họ tận mắt nhìn thấy sương mù của những hạt tròn tròn này không ngừng bốc lên tinh không, hội tụ vào một chỗ, cuối cùng hóa thành báo táp, tràn ra khí tức tử vong nồng nặc. Nó xông vào tinh không, hóa thành một đoạn trường hà, lao thẳng đến phía mũi kiếm trên cổ kiếm bằng đồng xanh. Tốc độ cực nhanh, giống như Nazi vậy. Trong chớp mắt tiếp theo, liền hội tụ lại ở ngay bên cạnh mũi kiếm. Càng là ở một chớp mắt tiếp theo nữa, theo tiếng hoan hô vang lên trong lòng Vương Bảo Nhạc, từ xa chuyển đến, sương mù này cấp tốc ngưng tụ lại một chỗ. Trong đó những hạt tròn nhỏ thời khắc này như tổ hợp lại, không ngừng dung hợp vào nhau, tạo thành một chiếc thuyền. Cô độc, nhìn như không lớn, nhưng có thể để cho một người cưỡi nó mà lướt đi. Mà bên trên chiếc thuyền cô độc này, còn có những hạt tròn đang dung nhập lại, tạo thành một cái áo bào màu đen, cùng với một cái mái chèo, phía trên còn có cái đèn lồng hư ảo. Theo sự xuất hiện của nó, có một cỗ khí tức siêu việt cả thần binh của liên bang phát ra, làm cho cái thuyền cô độc, áo bào đen cùng mái chèo đều phát ra khí tức của thần binh, kinh khủng tởm. Đây chính là minh khí của Minh Tông. Dù cấp độ của nó không bằng cổ kiếm đồng xanh, vẫn còn có chỗ chênh lệch, nhưng chênh lệch này không lớn, không phải là Vương Bảo Nhạc không thể vượt qua. Nếu như hắn tiếp tục sử dụng năng lực của mình tu luyện đến tinh vực cảnh để sử dụng minh khí, tuy rằng vẫn không cách nào quá mức dung chuyển được cổ kiếm đồng xanh, nhưng mà có thể khai phá trận pháp bước vào trong đó, trực tiếp uy hiếp đến tinh vực đại năng của Thương Mang Đạo Cung, điều này thì chắc chắn làm được. Cái này chính là uy hiếp của Vương Bảo Nhạc mang tới. Đầu tiên hiển lộ ra Liệt Diễm Lão Tổ che chở cho mình, sau đó lại dùng bản mệnh vỏ kiếm để dung chuyển cổ kiếm, nói cho đối phương biết mình cũng không thể là không quấy nhiễu được, đồng thời lại để cho chị đẹp xuất hiện, dùng cái này để chứng minh đó là quan hệ giữa mình và Thương Mang Đạo Cung, không phải là sử dụng bạo lực, không phải là đối đầu. Sau đó thì lại triệu hoán minh khí xuất hiện, tiến hành uy hiếp sau cùng. Dù không nói rõ ra, nhưng hàm nghĩa đã biểu đạt rõ ràng. Đó chính là Vương Bảo Nhạc hắn đem một tinh vực đại năng còn chưa chữa thương lành, thậm chí có thể đánh thành trọng thương hoặc là đem người ta chém giết. Hắn hoàn toàn có năng lực đó. Mà hết thảy những thứ này mang cho vị tinh vực đại năng trên tòa tế đàn thứ ba kia rất nhiều chấn động. Có thể nói là từng lớp xung kích không ngừng nghỉ, khiến cho ánh mắt hắn chậm rãi co vào, cả người càng phát ra trầm mặc. Thật sự là vô luận hắn cân nhắc thế nào cũng đều cảm thấy một khi mình trở mặt như vậy thì hiệu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Cái này càng để cho Vương Bảo Nhạc đứng đó, làm hắn không thể không càng thêm coi trọng. Trái lại là thiếu niên hằng tinh cảnh kia, giờ phút này sắc mặt đã triệt để biến hóa, hô hấp dồn dập, đồng thời trong mắt lộ vẻ kinh hoàng. Hắn cũng không ngu, giờ phút này đã nhìn ra chuyện không ổn. Thế là trong lúc tâm thần rung động, vừa muốn mở miệng, thế nhưng không đợi lời hắn phát ra thì tinh vực đại năng trên tòa tế đàn thứ ba trong mắt đã lộ ra vẻ quyết đoán. Liệt Diễm Lão Tổ, mặc dù là hắn không thể trêu vào, nhưng đã có thanh đồng cổ kiếm phòng hộ thì hắn không sợ. Thế nhưng mà trước mắt tên tu sĩ hành tinh cảnh này lại có thể dung chuyển cổ kiếm đồng xanh, cái này đã là để xuất hiện một sự biến hóa rồi, lại thêm minh khí quỷ dị xuất hiện cùng với vị thánh nữ kinh khủng tẩm, nhục thân bị hao tổn kia, bối cảnh có thể xưng không ai đỡ được. Hết thảy những điều này để cho hắn không cần phải cân nhắc quá nhiều. Trong chớp mắt tiếp theo, trong miệng của vị tinh vực đại năng này chuyển ra tiếng thở dài, tay phải vung lên, lập tức có một cỗ áp lực cực lớn trong tiếng oanh minh trực tiếp nện lên trên người của thiếu niên hằng tinh cảnh, khiến thiếu niên này phun ra một ngụm máu tươi, phát ra tiếng kêu đau đớn. Lão tổ, cầm miệng. Đáp lại hắn là lời nói nhàn nhạt của tinh vực đại năng, và trong chớp mắt nói ra, thiếu niên hằng tinh cảnh lần nữa phun máu. Thân thể vốn đã thọ thương, giờ phút này lại thọ thương nghiêm trọng hơn, khiến cho tất cả những năm gần đây hắn tích góp khôi phục lại đã trôi theo dòng nước, thậm chí là so với quá khứ thương thế còn nghiêm trọng hơn. Trong lúc cả người run rẩy, hắn thậm chí là ánh mắt oán độc còn chưa kịp lộ ra, trong cái vẻ suy yếu trầm trọng này, cả người đã hôn mê, ngay cả thần hồn cũng vậy. Dù là ở trong tế đàn này có thể từ từ hồi phục lại, nhưng muốn khôi phục lại một thành tu vi, trừ phi có thêm tạo hóa khác, nếu không nhất định là phải mất mấy trăm năm mới được. Mà nếu như muốn đạt tới thời kỳ toàn thịnh, sợ là ngàn năm còn chưa đủ. Làm xong những điều này, đại năng tinh vực cảnh đang khoanh chân trên tế đàn thứ ba, ánh mắt rơi vào trên người Vương Bảo Nhạc. Mà Vương Bảo Nhạc tại thời điểm này thở sâu, tức giận trên mặt, và sự kiệt ngạo cũng thu hồi lại, hướng về vị tinh vực đại năng kia ôm quyền cúi đầu. Vãn bối Vương Bảo Nhạc, bái kiến tiền bối, đa tạ tiền bối đã chủ trì công đạo. Tinh vực đại năng này hừ lạnh một tiếng, đáy lòng đối với Vương Bảo Nhạc trước mắt này rất là không ưa. Ánh mắt không khỏi chuyển qua, nhìn về thánh nữ của tông môn mình, lúc này mới chuyển thành nhu hòa một chút. Hắn vừa muốn mở miệng, thế nhưng Vương Bảo Nhạc lần nữa lớn tiếng chuyển ra âm thanh. Vãn bối kính trọng, tiền bối có tâm tính tốt. Tiền bối là theo chính trực để mà tiến hành công đạo, càng làm cho vãn bối khâm phục. Đồng thời, bản thân ta cũng từng thu được ân huệ từ đạo cung, cho nên nguyện ý là cho đạo cung chữa thương, rồi làm ra cống hiến của mình. Cho nên, vãn bối dự định trong khoảng một tháng sau sẽ cử hành một trận thịnh điển đại lễ. Từ chỗ của sư tôn ta Liệt Diễm Lão Tổ muốn mang một cái hàng tinh của một nền văn minh tới dung nhập vào bên trong Thái Dương Hệ. Dùng cái này để hồi động khiến cho tốc độ khôi phục tu vi của tiền bối càng thêm nhanh, thuận tiện để cho văn minh Thái Dương Hệ ta được đề cao lên một cấp độ mới. Lời Vương Bảo Nhạc nói ra làm cho vị đại năng tinh vực vốn không thích hắn kia con mắt bỗng nhiên trợn to, trong nháy mắt quay đầu nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Sao? Ngươi muốn dung hợp một tinh hệ có hằng tinh vào văn minh ở nơi đây? Thần sắc của Vương Bảo Nhạc như thường khẽ gật đầu. Đây chỉ là cái thứ nhất thôi, sau này vãn bối còn có kế hoạch đem càng nhiều hằng tinh dẫn dắt tới dung nhập vào bên trong Thái Dương Hệ để cho đám người tiền bối khôi phục lại tu vi được nhanh hơn. Trên mặt Vương Bảo Nhạc tươi cười nhưng trong lòng lại rất bình tĩnh. Hắn biết rõ Thương Mang Đạo Cung trên thực tế không phải địch nhân của mình, đối phương cũng có cửu hận với tộc Vị Ương, khiến cho mình có thể trở thành minh hữu của họ một cách rất tự nhiên. Chỉ bất quá dù là minh hữu thì cũng cần phải tôn trọng lẫn nhau thì mới được, bằng không mà nói thì đây không phải là minh hữu nữa mà là chủ tớ, là nô dịch rồi. Cho nên hắn phải bày ra tư thái cường ngạnh, dù sao nếu có thể cùng Thương Mang Đạo Cung ngang hàng và kết minh, đối với liên bang cũng là có rất nhiều chỗ tốt. Đồng thời hắn cũng biết đạo đối nhân xử thế, cho nên muốn đạt thành mục đích thì cần phải làm cho đối phương động tâm, và có thể làm cho đại năng tinh vực cảnh đối tâm động tâm thì cũng không nhiều lắm. Nhưng Vương Bảo Nhạc càng nghĩ chỉ có thể là mượn nhờ sự dung nhập của văn minh thần mực, từ đó gián tiếp tăng lên tốc độ chữa thương cho bọn họ. Mà cái gọi là lễ vật này nếu như ngay từ đầu hắn đưa ra, hiệu quả sẽ rất kém, bởi vì lúc đó thì thân phận không có tương đương. Đồng thời, nếu như hắn lấy sự áp chế trừng phạt hằng tinh cảnh thì đồng dạng cũng gây lên hiệu quả không tốt. Cho nên hắn vừa xuất hiện liền vô cùng cường thế, chém giết sư huynh của Đức Vân Tử, sau đó hùng hổ dọa người, thể hiện ra đòn sát thủ của mình. Từ đó khiến cho vị đại năng tinh vực kia không thể không ra tay trừng phạt thiếu niên hằng tinh cảnh. Đến lúc này hắn ở một trình độ nào đó đã xem như có tư cách ngang nhau. Lúc này nội tâm đối phương đúng là không vui thì mới đưa ra lễ vật, mà xuất ra đại lễ như vậy. Cái loại này bên người Tây người ta gọi là tiên binh hậu lễ. Lúc này lực thể hiện rất là điêu luyện trong tay Vương Bảo Nhạc. Hết thảy những thứ này tự nhiên là bị vị đại năng tinh vực ngồi trên tế đàn kia nháy mắt lĩnh ngộ. Cái này khiến cho lúc hắn nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, ánh mắt nhiều hơn một tia thâm thúy. Đồng thời hắn cũng minh bạch trọng điểm mà đối phương cần giải quyết là dung hợp hằng tinh, là để đề cao cấp độ của nền văn minh. Nhưng hắn không thể không thừa nhận, theo cấp độ của Thái Dương Hệ được đề cao thì hắn và những tu sĩ khác ở bên trong khôi phục tu vi sẽ thu được nhiều lợi ích. Đồng thời câu nói sau cùng của Vương Bảo Nhạc cũng là để hắn động tâm. Một khi đối phương có thể không ngừng đề cao cấp độ văn minh của liên bang thì hằng tinh phát ra càng cường đại và chỗ tốt đối với hắn cực kỳ lớn. Thế là sau khi trầm mặc, vì đại năng tinh vực này ánh mắt nhìn về phía Vương Bảo Nhạc cũng trở nên bình thản. Hắn khẽ gật đầu. Đà tạ tiểu hữu. Thanh linh tử không biết phần tốt xấu, xém chút nữa tạo thành đại họa, hủy đi kết minh giữa đạo cung ta và liên bang. Việc này lán thực sự có tội. Đạo cung cùng với liên bang không nên đối đầu nhau, chúng ta có cùng chung địch nhân. Nói đến đây, vị đại năng tinh vực lại quét mắt nhìn ra minh khí ở bên ngoài, bỗng nhiên ý thức được là cái tên tiểu hành tinh nhỏ bé trước mắt này lấy ra rõ ràng là khí tức thần binh của Minh Tông. Mục đích ở đây cũng là đang nhắc nhở mình, hắn và Minh Tông liên quan đến nhau, như vậy địch nhân của mọi người chắc chắn là bọn Vị Ương rồi. Tốt cho một cái tâm tư kín đáo, có dũng lại có mưu. Hồi tưởng lại về hậu bối của đạo cung mình, thì vị đại năng tinh vực cảnh này lại nhẹ nhàng mở miệng lần nữa. Từ nay, đạo cung không tham gia bất luận về nội vụ gì của liên bang cả, chỉ là cùng hưởng ở trên mặt tu hành, và lúc ngoại địch xâm lấn thì nhất trí cộng đồng đối ngoại, cùng tiến cùng lui. Đa tạ tiền bối. Vương Bảo Nhạc thở sâu, một lần nữa ôm quyền cúi đầu. Tại thời điểm Vương Bảo Nhạc ôm quyền, chị đẹp bên cạnh hắn đáy lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Trên thực tế nàng rất là khó khăn. Nàng tin tưởng là loại chuyện này dùng cách làm việc của Vương Bảo Nhạc hắn có thể xử lý rất tốt. Dù sao thì trong nhận biết của nàng thì những sự tình liên quan đến xã giao này Vương Bảo Nhạc cực kỳ am hiểu. Đồng thời nàng cũng tin Vương Bảo Nhạc không cách nào mà không rõ được, song phương sẽ là minh hữu một cách tự nhiên. Điểm này là bởi vì có cùng chung kẻ thù, chính là một trong những nguyên nhân tồn tại lớn nhất. Cho nên từ sau khi hắn xuất hiện, nàng quan sát từ đầu đến cuối mà không tiến hành can thiệp chút nào. Bây giờ mắt thấy kết quả đều vui vẻ, trên mặt chị đẹp cũng lộ ra chút tiếu dung. Mắt thấy chị đẹp cười, Vương Bảo Nhạc cũng cười. Hắn không có lập tức đưa nàng về mặt nạ, mà sau khi câu thông để nàng ở nơi đây ôn chuyện, còn bản thân thì cáo lui, rời khỏi cổ kiếm đồng xanh. Ở trong tinh không, tay phải hắn nâng lên, lập tức là rời khỏi vị trí mũi kiếm, ba cái bộ phận minh khí gào thét bay tới. Mặc dù còn có chỗ không trọn vẹn, nhưng hôm nay bản thân đã khôi phục được tới rất nhiều. Lưu lại sao hỏa bây giờ cũng không còn ý nghĩa, cho nên bàn tay của Vương Bảo Nhạc chộp tới một cái, minh khí lập tức dung nhập vào thân thể hắn, ở trên mi tâm hắn hóa thành ba cái chấm đen, sau đó lại lặn đi. Chỉ cần tâm niệm quán khẽ động là bọn chúng sẽ nháy mắt hiển lộ trên cơ thể, hóa thân thành minh tử giữa tinh không. Làm xong hết thảy, Vương Bảo Nhạc lại nhìn về Thái Dương Hệ, hắn hiểu được là mình dừng lại ở đây không thể dài được, sợ là thời gian tu hành của mình như đi ngược dòng nước, không tiến thì là lùi. Một khi đã bước vào con đường này thì đã chủ định là không ngừng phải vọt về phía trước. Chỉ có như vậy mới có thể thủ hộ người và vật mà mình muốn thủ hộ, thực hiện mộng tưởng của mình. Mộng tưởng suốt đời ta là trở thành tổng thống liên bang. Hiện tại dù làm dễ như trở bàn tay, nhưng liên bang lại quá nhỏ. Ta muốn để cho liên bang càng lớn hơn, để cấp độ của nền văn minh không ngừng đề cao đến cực hạn. Lúc đó thì cái tổng thống này của ta mới gọi là danh phù kỳ thực được. Đáy lòng Vương Bảo Nhạc dâng lên hào khí vô hạn, đồng thời cũng có một chút cảm giác không nỡ buông bỏ trước khi ly biệt. Vì mộng tưởng, vì tu hành, tại thời điểm dung hợp với nền văn minh thần mục xong, hắn nhất định phải rời đi. Cho nên giờ phút này phân thân của hắn lần nữa tách ra từ bản thể, lao thẳng tới sao hỏa. Thời gian kế tiếp, hắn dự định sẽ làm bạn với người nhà nhiều hơn. Về phần bản tôn, rời khỏi Thái Dương Hệ, dựa vào mối liên hệ với văn minh thần mục, hắn truyền tống rời đi để tiếp tục bố trí trận pháp và chuẩn bị. Tại thời điểm Vương Bảo Nhạc về tới Hỏa Tinh, thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh đã là một tuần. Trong một tuần này, Vương Bảo Nhạc trước đó chém giết Ngũ Thế Thiên Tộc và tiêu diệt đi hành tinh cảnh của Thương Mang Đạo Cung đã triệt để chuyển ra khắp cả liên bang. Một mặt là có rất nhiều người tận mắt trông thấy, mặt khác cũng là vì Lý Hành Văn trở về địa cầu, tiếp quản chính sự của liên bang đã tiến hành tuyên truyền, khiến cho thanh danh của Vương Bảo Nhạc tựa như cơn sóng ngập trời, truyền khắp cả liên bang. Lúc này là thanh danh của hắn đã được đề cao tới cực hạn. Trong lúc người người vấn chấn thì nội bộ liên bang, sau khi Lý Hành Văn trở về lại bắt đầu chỉnh đốn, theo từng đạo bổ nhiệm lệnh truyền ra. Đại lượng tu sĩ trên sao hỏa cũng đang lần lượt trở về. Liên bang tựa như là một khóm hoa khô héo, lại bị đổ vào rất nhiều sinh mệnh chi thủy, dần dần lại một lần nữa nở rộ tươi đẹp. Đầu tiên là nhân tuyển tổng thống, dưới sự trưng cầu ý kiến của Vương Bảo Nhạc, một lần nữa tiến hành tuyển cử nghị viên hội. Cuối cùng thì mẹ của Triệu Nhã Mộng, chính là vực chủ sao hỏa Ngô Mộng Linh, được đề cử thành tân tổng thống. Về phần phụ thân của Triệu Nhã Mộng thì vẫn như cũ là chủ nhiệm Linh Khoa Viện, tạm tiến vào nghị viên hội. Mà Lý Hành Văn thân phận cũng là như trước đó, phụ trợ cho vực chủ sao hỏa giải quyết những sự tình liên quan đến liên bang. Việc này đã oanh động toàn bộ liên bang, thế nhưng không có người nào dị nghị cả. Thực sự là mẹ của Triệu Nhã Mộng trong những năm này, vô luận công lao hay là khổ lao hay là tư lịch bản thân đều đủ để đảm nhiệm chức vụ tổng thống. Đối với việc nàng thăng cấp tổng thống, Vương Bảo Nhạc cũng tự mình xuất hiện, đem cây châm cải tóc, là thần binh gỡ xuống, đưa ra tiếp tục bảo trì truyền thống của liên bang, đồng thời cũng thông báo về tình hình gần đây của Triệu Nhã Mộng. Mà thời điểm mà vực chủ Sao Hỏa đi nhậm chức thì người kế nhiệm bà ta bây giờ lại chính là nghị viên hội phó hội trưởng Lâm Hữu. Hắn chẳng những là nghị viên hội phó hội trưởng mà còn được bổ nhiệm làm phó tổng thống. Lúc này Lâm Hữu thân kiêm cả ba chức, không thể nghi ngờ hắn ở trong liên bang được bồi dưỡng trở thành ngôi sao tương lai. Mà Lâm Hữu hoàn toàn chính xác là không phụ sự nhờ vả, chẳng những là tâm trí lão luyện mà tu vi đồng dạng cũng đột phá bước vào cấp độ thông thần, đề cao cực nhanh, khoảng cách đến thông thần hậu kỳ đã không còn xa nữa. Đồng thời kế hoạch kim tinh trước đó bị ngũ thế thiên tộc làm loạn đã tạm dừng lại thì lần nữa lại được triển khai. Tại sự tương trợ của Vương Bảo Nhạc ở bên trong Thương Mang Đạo Cung, bọn họ đem tướng tinh thu hồi lại rồi kiến tạo kim tinh, tiếp theo trở thành một kiện đại sự của liên bang. Nó sẽ được kiến tạo thành hỏa tinh thứ hai, trở thành hạch tâm của trận pháp Thái Dương Hạ. Mà người tiếp nhận chức vị vực chủ của Sao Kim chính là người đã từng làm phó vực chủ Sao Hỏa, tên Đại Thụ trên mặt trăng. Tại thời điểm mà ngũ thế thiên tộc loạn chính, Đại Thụ đã dùng lựa chọn của bản thân mình tiếp được sự tín nhiệm của bọn người Lý Hành Văn và sự tán thành, cho nên mới đạt được vị trí trọng yếu như vậy. Đồng thời còn có Sao Mộc và những ngôi sao khác đều được mẫu thân của Triệu Nhã Mộng là Ngô Mộng Linh sau khi trở thành tổng thống thì lần lượt bổ nhiệm, khiến cho trận pháp Thái Dương Hệ càng thêm mênh mông bàng bạc và lưu lại đại lượng linh khí, có thể là để trận pháp mở rộng ra theo quy mô lớn tùy theo ý niệm. Mà hết thảy những cái này trên thực tế cũng là vì đối với liên bang chuẩn bị một sự kiện siêu cấp tuyệt đỉnh sắp diễn ra, đó là sự kiện dung hợp với nền văn minh thần mục. Chuyện này thì Vương Bảo Nhạc đã nói cho bọn người Lý Hành Văn, bây giờ đối với người ngoài nó vẫn còn là bí mật nhưng đã chuyển ra trong lớp cao tầng. Mỗi người biết được việc này thì đều vô cùng phấn chấn, bởi vì bọn họ đã biết được một khi Thái Dương dung hợp vào hành tinh thần mục, như vậy thì cấp độ văn minh liên bang sẽ được nâng cao. Đồng thời trong chớp mắt dung hợp thì tất cả những sinh linh bên trong Thái Dương hệ đều sẽ đạt được một hồi ban tặng của Thái Dương. Lúc này thì chính là dược vật thế gian hiếm có thể để cho người bình thường để thăng tư chất và có thể để cho tu sĩ để thăng tu vi. Thậm chí một ít người bị kẹt lại ở cảnh giới thì có thể mượn cơ hội này để đột phá. Loại sự tình này há có thể không khiến người ta phấn chấn. Đồng thời là từng ngôi sao được bổ nhiệm nắm giữ, nội bộ liên bang cũng có một loạt điều chỉnh. Giống như Kim Đa Minh chính thức tiếp nhận vị trí gia chủ của Kim Gia, trở thành thủ lĩnh tối cao của tập đoàn Tam Nguyệt. Sau khi tiếp nhận, hắn lập tức là hạ đạt mệnh lệnh toàn diện phối hợp với Linh Khoa Viện để cùng nhau sáng tạo ra kế hoạch pháp khí linh khoa cực mạnh. Còn có Liễu Đạo Bân cũng là nước lên thuyền lên, dựa vào quan hệ tốt đẹp với Vương Bảo Nhạc trong nhiều năm cộng với tính tình cẩn trọng, trong những năm này hắn nỗ lực ở trong liên bang thì bây giờ đã tấn thăng thành phó vực chủ của Sao Hỏa, tạm thời là toàn quyền chủ trì những công việc ở tân khu Sao Hỏa. Và mặt khác còn có Tứ Đại Đạo Viện, sau khi liên bang bình định lại trật tự thì cũng bắt đầu được trùng kiến. Trong đó thì công cuộc trùng kiến đạo viện phiêu miễu được giao cho Chu Tiểu Nhã phụ trách. Nàng cũng là được bổ nhiệm là tông chủ của đạo viện phiêu miễu ở nhiệm kỳ này. Hết thảy những điều này đều là vừa kiến thiết vừa khu trường gõ trống mà tiến hành. Vương Bảo Nhạc lúc đó ngược lại lại thanh nhàn hẳn, mỗi ngày thì bồi tiếp cha mẹ, sinh hoạt cũng trở về cái hình ảnh bình tĩnh ôn hòa đã lâu không có. Thượng thụ được tình cảm gia đình ấm áp, đồng thời mà Vương Bảo Nhạc cũng không ngừng vì cha mẹ mà điều dưỡng thân thể, chậm rãi đem thương thế của mẫu thân toàn bộ chữa trị đi, cũng làm cho hai người bảo trì sinh mệnh chi hỏa ở trạng thái tràn đầy, thậm chí là nhìn từ bề ngoài bọn họ đã trẻ lại không ít. Dựa theo linh khí mà Vương Bảo Nhạc lưu lại trên người bọn họ mà phán đoán thì trên mặt thọ nguyên họ có thể đạt tới trình độ cực hạn. Tóm lại là để phòng ngừa chuyện năm đó xuất hiện một lần nữa, Vương Bảo Nhạc trong những ngày này đã lấy tu vi hành tinh cảnh của mình ra mà làm vốn gốc bố trí ở trên người bọn họ. Xem như ngay cả là tu sĩ hành tinh cảnh xuất thủ cũng rất khó trong thời gian ngắn mà tiêu diệt được bọn họ, và ngay khi bọn họ bị tấn công, Vương Bảo Nhạc sẽ phát giác ra đầu tiên. Cứ như vậy thời gian dần trôi qua, cho đến khoảng cách với ngày mà văn minh thần mục dung nhập chỉ còn nửa tháng thì Vương Bảo Nhạc bất ngờ nhận được tiệc mời hôn lễ. Lúc này là hôn lễ của Lâm Thiên Hạo và Đỗ Mẫn. Khi nhìn thấy cái thiệp mời này, thần sắc Vương Bảo Nhạc trở nên cổ quái. Hắn thay Lâm Thiên Hạo cầu nguyện một phen. Hắn cùng với Đỗ Mẫn tuy là bạn học cũ, thế nhưng từ đầu đến cuối lại không hợp nhau. Theo Vương Bảo Nhạc thì tính tình của Đỗ Mẫn kia quá nóng nảy, mà còn là cái dạng máy tính bảng hình người. Đời này cô nàng có thể gả đi được hay không vẫn còn là một vấn đề khó trả lời. Thiên Hạo à Thiên Hạo, người tự cầu phúc đi. Vương Bảo Nhạc đằng hắng một cái, lời dù nói thế nhưng đáy lòng hắn vẫn rất vui vẻ. Dù sao thì Lâm Thiên Hạo với hắn không đánh nhau, không quen biết, trở thành bằng hữu. Còn Đỗ Mẫn thì lại là lớp trưởng cũ của hắn, là bạn đồng học, cho nên hai người có thể có kết quả như vậy, nội tâm hắn cũng chúc phúc thật nhiều. Đương nhiên, đây cũng là do hắn cùng với Đỗ Mẫn không có tình cảm nam nữ gì cả. Bằng không mà nói thì giờ phút này hắn đã sớm nổi trận lôi đình. Cho nên, sau khi nhận được thiệp mời, Vương Bảo Nhạc đã truyền âm cho Lâm Thiên Hạo là mình sẽ tham gia. Mà từ sau khi hắn trở về, ngoại trừ là mẹ của Triệu Nhã Mộng tấn thăng tổng thống hắn dự lễ một lần, những lớp khác thì đều ở trong nhà miễn khách tới thăm. Cho nên khi biết Vương Bảo Nhạc sẽ tới, Lâm Thiên Hạo cực kỳ vui vẻ. Đồng thời tin tức này cũng truyền ra, khiến cho tất cả những người muốn bái phỏng Vương Bảo Nhạc đều lưu ý tới việc này. Cứ như vậy mấy ngày sau, Lâm Thiên Hạo cùng Đỗ Mẫn là tổ chức hôn lễ trên sao hỏa, khách quý chật nhà, quần anh hội tụ, trình độ náo nhiệt có thể xưng là lễ lớn của thế kỷ này. Bởi vì địa vị của Lâm Hữu mà bây giờ Lâm Thiên Hạo cũng được bổ nhiệm thành thành chủ rồi, thân phận quán cùng với quan hệ với Vương Bảo Nhạc khiến cho hôn lễ được cử hành trên sao hỏa này phải nói là bố của long trọng. Vương Bảo Nhạc tỉ mỉ chuẩn bị một phần lễ vật. Sau khi hôn lễ đến cao trào, yến hội được mở ra, điện đường hôn lễ, hắn cầm rượu nhìn đám người chung quanh, trong lòng tràn đầy cảm khái. Đạo Bân à, người nghĩ, người nói xem, Thiên Hạo làm sao mà lại nghĩ không tới như vậy chứ? Tại sao lại phải kết hôn sớm như vậy? Vương Bảo Nhạc nhấp một ngụm rượu, rồi hướng về người bên cạnh mình mà nói. Đây chính là người đã đi theo hắn từ rất sớm, Liễu Đạo Bân. Hắn mở miệng trêu ghẹo, khóe miệng còn lộ vẻ tiếu dung, mang theo một chút đồng cảm. Lão đại nói rất đúng à, về sau ra ngoài chơi, đã mất đi một vị hảo huynh đệ. Liễu Đạo Bân nghe vậy cũng nở nụ cười, tăng hắng một câu, sau đó lại thấp giọng mở miệng. Lão đại, nhưng năm này ngươi không ở đây, ở bên trong đặc khu Hỏa Tinh, cứ từng nhóm di dân tiến tới, mà Tân Thành Hỏa Tinh vừa mới được giải phóng kiến thiết cũng cần bỏ ra tâm huyết. Ta dự định là chuẩn bị ở trong đó trọng điểm lựa chọn ra mấy vị nữ nhân có nhan sắc cùng phẩm tính hơn người, dự định tạo thành một minh tinh nữ đoàn diễn xuất ở trong liên bang để phát dương ra sự mỹ hảo của đặc khu Hỏa Tinh chúng ta. Việc này cực kỳ trọng yếu đối với đặc khu Hỏa Tinh. Lão đại là lãnh đạo trực thuộc của ta, trực tiếp của ta. Thuộc hạ khẩn cầu lão đại đến để chỉ đạo một chút. Thần sắc của Liễu Đạo Bân nghiêm nghị mang theo ý tứ chân thành. Chỉ là lời nói ra để cho Vương Bảo Nhạc nghe vào tựa hồ có điểm kỳ lạ. Nhất là Liễu Đạo Bân còn móc ra một cái ngọc giản, thông tin chi tiết những người dự tuyển và tài liệu có liên quan để Vương Bảo Nhạc cho chỉ đạo. Vương Bảo Nhạc thần sắc lại càng cổ quái. Đạo Bân là Đạo Bân, ngươi... Vương Bảo Nhạc giờ khóc giờ cười, đang muốn trêu chọc hắn một chút, thì từ phía sau chuyển tới một âm thanh êm ái. Là cái nữ đoàn gì? Liễu Đạo Bân, đưa ta xem một chút. Vương Bảo Nhạc quay đầu nhìn lại thì lại thấy thân ảnh quen thuộc, trong mắt lộ vẻ hồi ức, nhẹ giọng mở miệng. Tiểu Nhã. Người đến này chính là Chu Tiểu Nhã. Bộ dáng của nàng bây giờ cùng năm đó đã có chút biến hóa, không còn là dáng vẻ nhát gan, mà là rất dịu dàng, đồng thời mang theo chút kiên định, ngoài mềm trong cứng, cảm giác cực kỳ rõ ràng. Theo sự xuất hiện của nàng cũng làm cho Liễu Đạo Bân trừng mắt nhìn, bất động thành sắc thu hồi ngọc giản, hướng về Chu Tiểu Nhã ôm quyền mà cười. Bái kiến Chu Tông Chủ. Nói xong hắn lại hướng Vương Bảo Nhạc khẽ cúi đầu. Lãnh đạo, thuộc hạ sẽ không quấy rầy người cùng với Chu Tông Chủ ôn chuyện. Về sau ta lại đến gặp người để báo cáo công việc sau. Nói xong Liễu Đạo Bân hướng hai người cúi đầu một cái, lúc này mới lui ra phía sau. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.